Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, Sát Kiếp Phong. Thanh Dương bại trận, dưới tình huống này, một chủ tu kiếm thuật, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác kiếm khách, có thể chống đỡ bao lâu. Diệp Bạch Tai bại trận, cũng chúc bình thường, bỗng nhiên, Bạch Liên phủ chủ kinh dị một tiếng. Hướng về một ở vào góc trong lúc đó màn ánh sáng truyền vào huyền lực. Khiến cho mở rộng, người thanh niên này, là đế tông đệ tử. Bạch Liên phủ chủ cười hì hì hỏi. Không sai, đế tông chi chủ liếc mắt nhìn màn ánh sáng bên trong thanh niên. Từ Tốn nói, người này tiểu thiên lộ trên ngọc bài đăng ký thông tin. Thông điệp, ghi chú rõ là Hứa Dương. Trước mấy thời gian, gia nhập ta đế tông. Bạch Liên phủ chủ, vì sao đưa hắn khung cảnh chiến đấu thả ra? Tinh thần viện chủ cười lạnh nói. Bản tọa thoáng nhìn một chút. Người này có tên lần cực kỳ thấp. Hiện nay chỉ có 4,500 phân. Vừa giết hết thứ 9 nhóm kẻ địch. Hì hì, ta thoáng đảo qua một chút. Người thanh niên này ngược lại có chút đặc biệt. Hắn tựa hồ từ đầu tới đuôi. Đều không có sử dụng huyền lực. Toàn bộ bằng thân thể. Một đôi nắm đấm đánh chết 9 tốp kẻ địch. Bạch Liên phủ chủ trò cười nói. Lấy lòng mọi người mà thôi. 9 vị trí đầu nhóm trong địch nhân. Lợi hại nhất cũng chỉ là huyền tông hậu kỳ. Bất luận cái nào tham gia tiểu thiên lộ thí luyện Trung Châu Tuấn Kiệt. Đều có thể làm đến thân thể lực lượng. Đánh giết huyền tông hậu kỳ. Không đáng nhắc tới. Tinh thần viện chủ lạnh lùng nói rằng. Nhưng là. Người này coi là thật có chút đặc biệt. Chấm ngoặc kép, Bạch Liên phủ chủ nhất thời lại nói không ra đây. Thuần túy là thân là nữ tính thế tôn trực giác. Làm cho nàng cảm giác được người thanh niên này khác với tất cả mọi người. Nhìn Hứa Dương dễ dàng một quyền một cước. Mỗi một chiêu mỗi một thức. Đều giết chết một kẻ địch. Loại cảm giác đó. Khiến người ta chỉ có thể nghĩ đến 8 chữ. Đi bộ nhàn nhã. Biến nặng thành nhẹ nhàng. Không cho Bạch Liên phủ chủ suy nghĩ nhiều. Chợt nghe tiếp. Đón ngày đỉnh núi. Những kia ở phía dưới xem cuộc chiến huyền vương các đệ tử. Cùng nhau hét lên kinh ngạc. Hóa ra là người thứ hai Liễu Thanh Dương. Lại giết hết một đám kẻ địch. Được điểm đã đạt đến 10.500 phần. Chỉ cần lại tiêu diệt làn sóng tiếp theo kẻ địch. Hắn cửa thứ nhất phân xứng đáng. Là có thể cùng Diệp Bạch Tai ngang hàng. Đạt đến 12,000/100 phân. Thứ 16 sóng kẻ địch xuất hiện. Lại là một đám kiếp phong. Kiếp phong là trong nháy mắt lực công kích cực cường hung thú. Tuy rằng chúng nó cấp bậc chỉ là huyền quân trung kỳ. Nhưng thành đàn kiếp phong. Lại làm cho huyền quân tột cùng cường giả. Cũng vì đó sợ hãi. Kiếp phong một khi gặp phải kẻ địch. Sẽ liều lĩnh địa xông tới. Lấy sắc bén độc thứ. Đâm vào kẻ địch trong thân thể, mà kiếp phong chi độc, nhưng là cực đoan bá liệt, mặc dù là khống chế tự thân huyền quân, ở sau khi chúng độc, cũng không cách nào chống lại độc tố tập kích, có nổi danh dược sư nghiên cứu qua. Kiếp phong chi độc, không chỉ có tác dụng với thân thể, càng là trước một bước tác dụng với tinh thần, chúng rồi kiếp phong chi độc huyền giả, tinh thần tư duy đầu tiên bị ma túy. Như vậy cũng là không thể nào phát huy khống chế tự thân cảnh giới. Không cách nào đem độc tố vội và ra ngoài thân thể. Đương nhiên, có cường điểm, liền có kém hạng. Kiếp phong yếu nhất chỗ, chính là ở nó kéo dài năng lực công kích không đủ. Một con kiếp phong, ở hướng về một cái mục tiêu truyền vào nọc độc sau khi. Ở sau đó một ngày bên trong đều sẽ nằm ở suy yếu vô lực trạng thái. Mặc dù là một con hung lang, đều có thể đem xé nát. Nếu như là Diệp Bạch Tai, đối mặt kiếp phong, liền muốn so với Liễu Thanh Dương đơn giản rất nhiều. Lấy ra mưa kiếm, trong nháy mắt bạo phát, đem tất cả kiếp phong tất cả chém giết, liền có thể thuận lợi qua cửa. Cho tới tất cả kiếm khí, đều bắn trúng kiếp phong muốn hại. Chỗ yếu loại này tài nghệ, sở trường với kiếm thuật Diệp Bạch Tai. Tự nhiên không vấn đề chút nào. Thế nhưng, đối với Liễu Thanh Dương, đây cũng là một hạng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu thiên lộ thí luyện là được bình. Nó sẽ nhằm vào mỗi một cái người thí luyện kém hạng. Tìm kiếm ra, nhất khắc chế người thí luyện kẻ địch. Giống nhau cự tê, huyền quy khắc chế Diệp Bạch Tai. Kiếp phong vừa vặn khắc chế Liễu Thanh Dương loại này chỉ cửu chiến lực mạnh. Trong nháy mắt lực bộc phát yếu người. Có biện pháp, Liễu Thanh Dương ánh mắt một lệ. Hắn quyết định binh được hiểm chiêu. Một đám kiếp phong, gào thét mà đến. Ong ong rung động thanh làm người chấn động cả hồn phách. Chúng nó ở giữa không trung, liền giơ cao to mọng cái mông. Đem cái kia sắc bén tua nhắm ngay Liễu Thanh Dương. Sau đó hóa thành một đạo vàng đen giao nhau thiểm điện. Hướng về Liễu Thanh Dương phát ra đột thứ. Có người tính toán quá. Kiếp phong bước lên trước thời điểm. Tốc độ sẽ đạt tới nhanh nhất. Có thể so với huyền quân cường giả tối đỉnh huyền thuật công kích. Huyền vương trở xuống. Căn bản không thể nào né tránh. Liễu Thanh Dương mạnh mẽ nhắm mắt. Thành bại ở đây một lần. Phần phật, một đám kiếp phong nằm nhoài Liễu Thanh Dương trên người. Chúng nó đuôi trận, toàn bộ đâm vào Liễu Thanh Dương trong cơ thể. Liều mạng mà truyền vào nọc độc. Tiếp, đón ngày sơn phong, giữa không trung, không sai, có thể binh được hiểm chiêu. Lấy kế thủ thắng, thiên sách phủ chủ khẽ gật đầu tán thưởng. Ha ha, Thanh Dương cửa ải này, tất quá không thể nghi ngờ. Tinh thần viện chủ dị thường hài lòng. Phảng phất Liễu Thanh Dương là tinh thần viện đệ tử, mà không phải Côn Lôn Tiên Tông cao độ. Một đám kiếp phong nằm phục Liễu Thanh Dương, thân thể bỗng nhiên giống như tượng đất dại ra. Sau đó liền từng khối bùn đất, từng cây rơm rạ, chậm rãi bóc ra từng màng. Đây là một đủ con rối hóa thân. Vốn là, lấy kiếp phong thú hoang trực giác, phải không cho tới bị hóa thân che đậy. Nhưng Liễu Thanh Dương binh được hiểm chiêu. Tài kiếp phong bắt đầu bước lên trước thời khắc cuối cùng. Mới mở ra con rối hóa thân thuật. Lúc này tên đã lắp vào cung. Kiếp phong chúng mặc dù cảm giác không thích hợp. Cũng không cách nào thu hồi bước lên trước công kích. Khai cung không quay đầu lại tiễn. Liễu Thanh Dương đánh cuộc một cái. Nguyên bản thập tử vô sinh chiến đấu. Hắn như thế một đánh cược. Phân thắng bại đã biến thành ngũ ngũ. Đây chính là cơ mưu lực lượng, mà Liễu Thanh Dương, rồi lại may mắn địa đụng phải hắn thắng lợi 5 phần vận khí. Lúc này kiếp phong, chỉ có huyền quân trung kỳ, cường lực hung thú tên tuổi, nhưng là không còn nanh vuốt lão hổ, uy hiếp không lớn, chúng nó nọc độc đã truyền vào, lâm vào suy yếu kỳ. Liễu Thanh Dương lộ ra một kiếp sau quãng đời còn lại nụ cười. Đêm này quần kiếp phong, giết sạch. Bên phải check trên bảng danh sách, hắn điểm, cùng Diệp Bạch Tai đối ứng, cũng đạt tới 12,000/100 phân. Thứ 17 sóng kẻ địch, rất mau ra phát hiện, 10 tên cầm trong tay lợi kiếm, khuôn mặt lạnh túc hắc y kiếm khách, xuất hiện ở Liễu Thanh Dương trước mặt, tu vi của bọn họ, tất cả đều là huyền quân trung kỳ. Chuyện này, cũng quá bất hợp lý. Tinh thần viện chủ lau vệt mồ hôi. Liễu Thanh Dương là huyền quân cường giả tối đỉnh. Năm nay 38 tuổi. Có thể xưng tụng là thiên túng chi tư. Nếu là tầm thường 10 tên huyền quân trung kỳ. Hắn nhất định có thể thắng được. Nhưng đây là 10 tên tinh sửa kiếm đạo. Lực công kích cực kỳ mạnh mẽ huyền quân trung kỳ cấp bậc kiếm khách. Cơ hồ là 10 cái huyền quân trung kỳ Diệp Bạch Tai. Vây công Liễu Thanh Dương. Trong nháy mắt lực công kích, so với một huyền quân tột cùng Diệp Bạch Tai, chỉ cao chớ không thấp hơn. Hơn nữa, này 10 cái kiếm khách, không giống như là kiếp phong, chỉ có một đòn lực lượng. Bọn họ một đòn không trúng, chỉ cần không có thương vong, là có thể một lần nữa tổ chức thế tiến công. Giao thủ chỉ hợp lại, Liễu Thanh Dương liền đầu một nơi thân một nẻo, hắn hộ thể huyền lực. Không có đưa đến bất kỳ ngăn cản tác dụng. Cái kia 10 tên kiếm khách. Trong tay nắm nắm. Dĩ nhiên là thiên giai thượng phẩm huyền khí đẳng cấp thần binh. PS. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.